Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, chương 2426. Ta không có cường đại bối cảnh, văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cỗ phần thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, đi theo. Một cỗ dài đến 100 mét hỏa diễm cự trường, liền từ hắn trên lòng bàn tay đánh ra, bành, hỏa diễm trường ảnh đánh ra, liền đâm vào nửa trường ảnh phía trên, bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang. Tại đạo này tiếng vang truyền ra về sau, chỉ gặp nửa trường ảnh tự tán loạn, đảo mắt tự biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Bá Hải bọn người sợ ngây người. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại? Thạch Thanh trưởng lão chính là tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả, toàn lực của hắn một trưởng lại bị đỡ được. May mắn tiểu tử này tu vi chỉ là tinh vân cảnh trình độ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Bá Hải bọn người khiếp sợ thời điểm cũng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Hắn thấy giống như Mạc Thanh Vân có được tinh hà cảnh tu vi, hôm nay bọn hắn đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh đông, giờ phút này, tại Thạch Bá Hải bọn người kinh hãi lúc, tử vong chi môn bá đạo rơi xuống. Tại tử vong chi môn rơi xuống lúc, Thạch Thanh hai người cũng bị bao phủ, bị tử vong chi môn nhốt đi vào. Theo Thạch Thanh hai người bị giam giữ, da của bọn hắn liền bắt đầu trắng bệch, khí tức cũng cực tốc suy yếu, thực lực kia yếu kém Thạch Nha. Tại tử vong chi môn oanh kích dưới, thân thể rất nhanh liền bắt đầu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Đàm bọn người là run lên trong lòng, trong mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn cũng không so Thạch Nha mạnh bao nhiêu, giống như bọn hắn bị tử vong chi môn oanh kích, hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ không ra, bọn hắn đã xem trọng Mạc Thanh Vân, cuối cùng vẫn xem thường hắn. Thật là bá đạo thần thông, tiểu tử này so ta tưởng tượng lại còn muốn khó đối phó cỡ nào. Nhìn thấy Thạch Nha dáng vẻ, Thạch Bá Hải nheo mắt, khiếp sợ trong lòng càng cường liệt, thầm nghĩ, khó trách hắn dám một mình nghênh chiến. Nguyên lai hắn lại có thực lực thế này, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Thạch Bá Hải không còn dám quan sát, lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Hắn biết rõ, giống như hắn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, tổn thất của bọn họ sẽ phi thường thảm trọng. Các ngươi đối phó Linh Khôi, ta tự mình thu thập tiểu tử này. Tại Thạch Bá Hải phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, hắn không quên bàn giao mọi người một câu, trong giọng nói chất đầy lạnh lùng. Nghe được, Thạch Bá Hải tâm tình thật không tốt, triệt để Mạc Thanh Vân chọc giận. Đối với Thiên Cương Long Thạch tộc tới nói, mỗi một cái tinh hà cảnh cường giả đều là một món tài sản khổng lồ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, đã vẫn lạc mấy vị tinh hà cảnh cường giả, đây không phải Thiên Cương Long Thạch tộc có thể tiếp nhận. Cuồng Long Bá Thiên Quyền, tại Thạch Bá Hải phi hành Mạc Thanh Vân lúc, song quyền của hắn cực tốc huy động, oanh ra một cái khí thế bức người quyền ảnh. Cỗ này quyền ảnh đánh ra, liền xen lẫn một cỗ tiếng sóng biển, như là phá thiên hải lãng hung mãnh. Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa, Long Nguyên Bá Thể, Tinh Vân Thành Y. Đối mặt Thạch Bá Hải đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra từng loại thần thông. Tại Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông lúc, hắn cũng là điên cuồng vung đầu nắm đấm, hướng phía những cái kia quyền ảnh nghênh đón đi lên. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng nghênh kích dưới, từng cái quyền ảnh bị hắn ngăn lại, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiếng vang, đem từng cái quyền ảnh đón lấy lúc, một cỗ lại một cỗ lực lượng kinh khủng, xung kích tại Mạc Thanh Vân quyền thượng. Những lực lượng này rơi vào Mạc Thanh Vân quyền thượng, liền thông qua cánh tay truyền vào thể nội, chấn động đến Mạc Thanh Vân một trận khí huyết cuồn cuộn. May mà chính là Mạc Thanh Vân có Tử Sắc Tinh Vân Thánh Y thay hắn đỡ được một phần lực lượng, đồng thời phản kích cho Thạch Bá Hải, không chịu thua kém, không hổ là tinh hà cảnh viên mãn. Cùng Thạch Bá Hải giao thủ ngắn ngủi, Mạc Thanh Vân ăn một chút thiệt ngầm, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. May mắn Thiên Cương Long Thạch tộc nhân quần bên trong chỉ có một vị tinh hà cảnh viên mãn, bằng không hắn chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Khụ khụ, Thạch Bá Hải tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị phản chấn lực lượng xung kích, cũng bị đánh cho một trận khí huyết cuồn cuộn, đem thể nội khí huyết cuồn cuộn đè xuống. Thạch Bá Hải liền mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: Tinh Vân Thánh Y, ngươi thế mà đã thức tỉnh Tinh Vân Thánh Y, thiên phú của ngươi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Nghe được Thạch Bá Hải lời như thế, cùng Linh Khôi giao chiến Thạch Đàm bọn người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện quả thực đem bọn hắn cả kinh không nhỏ, để bọn hắn tâm tình khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn phát hiện cùng Mạc Thanh Vân giao phong ngắn ngủi bên trong, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm. Tiểu tử này vừa rồi đón lấy của ta thần thông lúc tựa hồ cũng không có thôi động thánh lực. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Bá Hải khiếp sợ trong lòng chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân tại không sử dụng thánh lực dưới liền có thể ngạnh kháng hắn thần thông, nếu là vận dụng thánh lực còn đến mức nào? Còn tốt kịp thời tìm tới Man Hoang Đại Lục. Thạch Bá Hải càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, biểu lộ cũng càng phát ngưng trọng, đè xuống trong lòng sợ hãi thán phục chi ý. Thạch Bá Hải chính là thân ảnh khẽ động, lại hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Thiên Cương Thạch Long bá thể, kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Thạch Bá Hải xuất thủ lần nữa, hắn liền không lại giữ lại thực lực. Theo Thạch Bá Hải thúc dục thể nội, một cỗ chủ yếu màu xám sắc quang mang liền tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành. Đây là hắn thúc dục huyết mạch lực lượng, kích phát Thiên Cương Long Thạch tộc thể chất, dùng cái này gia tăng lực phòng ngự của mình. Vận dụng huyết mạch lực lượng a, nhìn thấy Thạch Bá Hải biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, con mắt toát ra hí ngược chi sắc. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không tiếp tục ẩn giấu, lập tức thúc dục huyết mạch của mình, đi theo một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía Thạch Bá Hải bọn người áp đi. Phốc, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng dưới, Thạch Bá Hải bọn người đều là khí huyết lấp kín, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, bọn hắn chính là một mặt vẻ kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Mạc Thanh Vân. Bọn hắn phát hiện, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng dưới, dòng máu của bọn họ lưu động đều đình trì. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân có huyết mạch lực lượng cao hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu. Cái này sao có thể, hắn chỉ là một cái cấp thấp đại lục người, làm sao có như thế cường đại huyết mạch? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân cường đại huyết mạch, Thạch Bá Hải không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, trong lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra hoài nghi. Bọn hắn thật sự là tìm đến Mạc Thanh Vân báo thù sao? Hắn làm sao có một loại cảm giác nhóm người mình chạy đến tìm Mạc Thanh Vân tựa hồ giống như là đi tìm cái chết đồng dạng. Người người rốt cuộc là ai? Phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp, Thạch Bá Hải mặt lộ vẻ kiêng kỵ Mạc Thanh Vân, ánh mắt khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thạch Bá Hải cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói: ngươi không cần lo lắng, ta không có cường đại bối cảnh,